Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, giới thiệu hai người bằng hữu nãi ba thánh kỵ sĩ. Lâm Giang Tả ra nhà cũ, nghênh đón một vị tân ở khách, đột nhiên nhiều rất nhiều sinh cơ cùng sinh lực, bảo bối, nơi này là sân thượng, thế nhưng người bình thường không nên ở chỗ này chơi. Bởi vì nơi này rất cao, có phần nguy hiểm, bảo bối, đây là buồng vệ sinh, người hội trên mình phòng vệ sinh sao? Thực, a, kia quá lợi hại, đây là người nãy nãy gian phòng, bình thời là giam giữ, người không nên vào, đây là phòng bếp, đây là phòng khách, tại Bảo Nhi trong phòng dàn xếp xuống, Tả Nghị mang theo nàng quen thuộc toàn bộ phòng ở, từ lầu 3 chạy được lầu 1. Sau đó Tả Nghị phát hiện vị kia chưa từng gặp mặt Tô Vãn Tình đem Bảo Nhi giáo dục rất khá. Đừng nhìn nàng hiện tại mới vẻn vẹn 4 tuổi, nhưng có thể trên mình phòng vệ sinh, chính mình đánh răng cùng rửa mặt, thậm chí ngay cả mặc quần áo đều biết, rất không ra, mấu chốt ở chỗ Bảo Nhi nhu thuận, hiểu chuyện, nghe lời, không giống như là những cái kia bị làm hư hài tử như vậy kiêu căng tùy hứng. Điều này làm cho Tả Nghị đối với Tô Vãn Tình âm thầm sản sinh lòng cảm kích. Nếu như tương lai có cơ hội tìm đến vị này Bảo Nhi trong miệng, Tình Di, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp đối phương. Về phần Bảo Nhi thân sinh mama, Tả Nghị tạm thời không thèm nghĩ nữa vấn đề này. Hắn mơ hồ cảm giác, chân tướng sớm muộn cũng sẽ công bố. Đối với Tả Nghị mà nói, trước mắt trọng yếu nhất là chiếu cố tốt Bảo Nhi, cùng nàng hạnh phúc vui vẻ địa phát triển, đồng thời bổ túc tánh mạng của mình trong tiếc nuối. Ba ba, tham quan hết chính mình nhà mới, Bảo Nhi đột nhiên hỏi, nãy nãy ở nơi nào nha? Nàng không có trong nhà sao? Tả Nghị mỉm cười, nãy nãy của ngươi đi cực xa địa phương, là linh hồn, hắn trong lòng bổ sung một câu. Sau đó hỏi, ngươi muốn nhìn một chút nãy nãy sao? Bảo Nhi gật gật đầu, nàng rất ngạc nhiên. Tả Nghị sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, mang theo nàng đi đến tủ âm tường phía trước, chỉ vào bầy ở mộc cách trên kệ gọng kính nói, Bảo Nhi, đây là nãy nãy của ngươi. Gọng kính trong, Tả Thanh Vân đang ôn nhu dừng ở hai người. Bảo Nhi nhìn xem nàng di ảnh, nháy mắt mấy cái nhẹ giọng nói ra, nãi nãi, Tả Nghị trong lòng lặng yên nói, mẹ, người xem đến sao, đây là ta nữ nhi, ngài cháu gái ruột, nàng tên gọi là Bảo Nhi, nàng thật biết điều khéo léo, cũng rất hiểu chuyện, gọng kính trong, Tả Thanh Vân mỉm cười như cũ, Tả Nghị thở phào một hơi, nói, Bảo Nhi, chúng ta cho nãi nãi thắp nén hương a. Nói qua hắn cầm lấy 3 cây hương dây, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng chà chà đầu nhang. Nhàn nhạt khói xanh lập tức xuất hiện, Tả Nghị để cho Bảo Nhi dùng hai tay bưng lấy hương dây. Sau đó ôm nàng đối với Tả Thanh Vân di ảnh khom người ba bái. Ma ma, nguyện ngài trên trời có linh thiêng bảo hộ Bảo Nhi khỏe mạnh phát triển. Bình an cát tường, tế bái hết mẫu thân. Tả Nghị đem 3 cây nhen nhóm hương dây cắm ở lư hương. Bảo Nhi lôi kéo Tả Nghị góc áo, ngẩng đầu lên hỏi, ba ba, nãy nãy có thể nghe được ngươi nói chuyện sao? Ngươi thấy được kia khói lửa. Tả Nghị ngồi xổm xuống ôm lấy nàng, đưa tay chỉ vào hương dây thượng lượn lờ dâng lên khói xanh nói, nó có thể đem chúng ta tâm nguyện truyền đưa cho ngươi nãy nãy. Đây cũng không phải là Tả Nghị vì dỗ hài tử ăn nói lung tung, nhờ vào tế tự nghi thức tới câu thông vô tận minh hà trong hồn linh thuộc về pháp tắc ứng dụng phạm. Chù, cường đại nhất vu sư thậm chí có thể triệu hoán viễn cổ hồn linh tiến hành giao lưu. Tả Nghị cũng không phải vu sư, cũng không có năng lực như vậy, nhưng dâng hương bái tế thực có khả năng truyền đi kẻ sống tiếng lòng cho hồn linh. Chỉ bất quá không thể nào biết được thành công hay không. Bảo Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu. Ngoan, thầm thì tương đương, đột nhiên hắn nghe được một cái âm thanh kỳ quái. Sau đó tiểu nha đầu lập tức thẹn thùng địa che chính mình bụng nhỏ. A nha, Tả Nghị áo não vỗ vỗ đầu mình. Ngươi khả năng đói a? Ba ba làm cho ngươi cơm chưa? Hiện tại nhanh 12, kia Bảo Nhi khẳng định đói. Hắn vú em đương có thật sự là nghiệp dư, vừa rồi cũng không nghĩ tới. Bảo Nhi nhỏ giọng nói, cảm ơn ba ba. Nhìn nàng khả ái như thế bộ dáng, Tả Nghị nhịn không được tiếp cận đi qua, tại nàng trắng nõn trên khuôn mặt hôn một cái. Không cần khách khí, bảo bối, trong chúng ta buổi trưa ăn bò bít tết được không nào? A nha, Bảo Nhi nhấc tay che chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ba ba, Tình Di nói nữ hài tử không thể để cho nam hài tử thân. Tình Di nói đúng, Tả Nghị trước điểm cái khen, sau đó nói, nhưng ba ba là ngoại lệ, trừ ba ba bên ngoài cũng không được. Ba ba chính là như vậy bá khí. Bảo Nhi rất chân thành địa suy tư một lát, đại khái là kinh lịch một phen nội tâm giấy rủa a. Tối cuối cùng vẫn gật đầu. Ừ, nàng quyết định nghe ba ba. Tả Nghị ha ha a. Hảo, vậy ngươi trong phòng khách hoặc là bên ngoài trong sân chơi? Ba ba đi phòng bếp nấu cơm. Bảo Nhi nói, vậy ta đi trong sân chơi. Nàng đối với này chàng nhà cũ cảm giác trả lại rất mới lạ. Đặc biệt là trong sân kia khỏa đại hương cây nhãn thủ. Rất có thú bộ dáng. Ok, Tả Nghị thả nàng ra ngoài bên ngoài chơi. Chính mình tắc lai đến trong phòng bếp thu xếp hai người cơm trưa. Tả Nghị tại trù nghệ thượng không có cái gì thiên phú. Trước kia cuối cùng tay nghề cũng liền mang cái cơm trứng chiên, rong biển súp cái gì, nhưng ở Asaet những trong năm kia, lại là điểm đầy nướng sắc thuốc sấy, nướng, kỹ năng, cho nên sắc thuốc cái bò bít tết đối với hắn mà nói lại đơn giản bất quá. Mấy ngày hôm trước đi siêu thị đại mua sắm, trong tủ lạnh nhồi vào các loại nguyên liệu nấu ăn, nhanh chóng đông lạnh bò bít tết, mì ống còn có trứng gà, rau xà lách, cùng với đồ gia vị rất đầy đủ. Mở ra ga lò, dựng lên cái chảo, rót dầu ô liu, lại đem thả microwave trong tuyết tan hảo bò bít tết lấy ra. Rất nhanh trong phòng bếp liền tỏ khắp lên sắc thuốc thịt bò nướng mùi thơm. Tả Nghị một bên sắc thuốc bò bít tết, một bên đem mì ống hạ nồi đun nước trong nấu, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, vội vàng mà không loạn. Hư phát cười nhỏ thích thú. Rất nhanh, một phần ngoài sốt ruột trong non sắc thuốc bò bít tết xuất nồi. Bị hắn bày ở xinh đẹp sứ trắng trên bàn. Hoàn mỹ, Tả Nghị đắc ý đánh cho búng tay. Thao cắt hạ mấy hạt tây lam hoa. Chuẩn bị chờ chút nữa phong tới nồi đun nước trong cùng mì ống một chỗ nấu. Sau đó lại cầm trứng gà sắc thuốc hảo. Một phần bò bít tết món. Ăn, không sai biệt lắm liền hoàn thành. Ba ba, ngay vào lúc này, Bảo Nhi bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào, một phát ôm lấy hắn bắp chân. A, Tả Nghị vội vàng buông xuống nấu đao, ngồi xổm xuống mang nàng ôm vào trong ngực. Ân cần mà hỏi, làm sao vậy? Hắn cảm giác được tiểu nha đầu có chút sợ hãi. Ba ba, Bảo Nhi ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Bên ngoài trên đại thụ, có là lạ, Tả Nghị nhất thời sững sờ. Sau một khắc, hắn bừng tỉnh tỉnh ngộ lại. Lúc trước vì giữ nhà hộ viện, Tả Nghị đem một đầu thạch tượng quỷ phóng xuất. Có thể không phải là ngồi xổm hương cây nhãn trên cây. Chỉ là Tả Nghị rất buồn bực. Thạch tượng quỷ là phi thường am hiểu ẩn nấp. Hơn nữa có đủ trí khôn nhất định. Tán cây lại như vậy rậm rạp, Bảo Nhi là như thế nào phát hiện nó tồn tại? Thật sự là kỳ quái, nhưng bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu vấn đề này thời điểm. Vấn đề là Tả Nghị nên như thế nào thủ tiêu tiểu nha đầu sợ hãi. đem thạch tượng quỷ thu hồi không gian chỉ hoàn là một lựa chọn. Nhưng mà có kẻ xấu hạng người bên ngoài ngấp nghé, thạch tượng quỷ có thể tạo được vô cùng tốt hộ vệ tác dụng. Nếu mỗi ngày đều thu vào tới lại thả ra, rất phiền toái không nói, bị Bảo Nhi phát hiện tính khả năng ngược lại càng cao. Cho nên còn không bằng hiện tại để cho nàng tiếp nhận. Trong nhà có một vị tồn tại như vậy. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị đem nấu mì ống nhà bếp điều đến nhỏ nhất. Sau đó nắm Bảo Nhi rời đi phòng bếp đi đến trong phòng khách. Hắn đối với tiểu nha đầu nói, Bảo bối, ba ba giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu được không nào? Bảo Nhi lực chú ý lập tức bị chuyển di. Cái gì bằng hữu a? Chú ý nhìn a, Tả Nghị thần bí cười cười. Ba ba muốn thi triển ma pháp. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra unicorn liên ngọn đèn. Bày trên bàn dùng ngón tay phân biệt kìm ngọn đèn thượng bốn chi sừng thú. Ngọn đèn chính giữa bấc đèn nhất thời ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Cùng với sáng ngời quang diễm bay lên, cự linh vu nô tự lửa khói bên trong ngưng hiện. Nó trên không trung hướng về Tả Nghị khom mình hành lễ. Ôm ôm mà hỏi, tôn kính chủ nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Bảo Nhi mở to hai mắt, trợn mắt chó ngốc, phát sinh ở trước mắt nàng một màn này. Quả thật quá thần kỳ. Tả Nghị nắm tay nàng, cười ha hả nói, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta quản gia. Ngươi nhìn trong nhà của chúng ta vệ sinh đều là nó quét dọn. Rất sạch sẽ a. Tả Nghị không có trực tiếp trước tiên đem thạch tượng quỷ triệu hoán qua cho Bảo Nhi nhìn, bởi vì thạch tượng quỷ tướng mạo rất xấu. Hắn sợ hù đến Bảo Nhi, mà trước hết để cho nàng nhận thức cự linh vu nô. Không thể nghi ngờ có thể khiến nàng tốt hơn địa tiếp nhận tồn tại ở trong nhà thần bí siêu phàm sự. Vật, cự linh vu nô lớn lên rất giống Michelin lốp xe. Mặc dù ngay cả chiến ngũ cạn bã cũng không bằng, nhưng ngoại hình so với thạch tượng quỷ nảy sinh nhiều. Bảo Nhi vẻ mặt ngốc nảy sinh. Canh, một, đưa lên, cảm tạ, cô ca xứng nồi lẩu. Tâm vận nông ngâm, đường đi chuyện xưa, ba vị bằng hữu vạn phần thưởng. Cảm ơn sở hữu khen thưởng bằng hữu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.